chương 721 Không trốn hẳn phải chết. Cốt Phí trong lòng lạnh lẽo, một cái loại tuyệt vọng bao quanh trong lòng của hắn. Từ khi bắt đầu tu luyện tới nay, dựng đứng cái loại lòng tin kia giữa các ngày phá toái hư không còn một mảnh. Hắn không phải sợ chết mà là cảm thấy chính mình không chịu nổi một kích. Hắn dù sao cũng là một đại la tiên hậu kỳ, thế mà bị một cái tên dưới tiên vương giống như bóp một con gà đồng dạng bóp chết. Loại chênh lệch này hắn không thể nào tiếp thu được. Phải biết tiên vương thế nhưng là vào không được phá toái giới tầng thứ tư. Muốn đến phá toái giới tầng thứ tư kia, tu vị khẳng định dưới tiên vương. Nói cách khác, giao hỏa nhẹ nhõm nghiền ép hắn lĩnh vực, nắm cổ tay của hắn nhiều nhất chỉ là đại la tiên viêm mãn, cũng chỉ là một cái cảnh giới cường giả chênh lệch to lớn như thế. Tín niệm hắn há có thể không phá nát. Răng rắc, máu kỵ tiên nguyên phun một cái, Cốt Phí cả người hóa thành huyết vụ. Hắn nghĩ thật tốt, tại khi hắn bỏ mình một khắc này, nguyên thần của hắn sẽ đem tình cảnh của hắn trước khi chết truyền tống đến linh hồn bài vị của hắn. Dù là đối phương là tiên vương, tràng cảnh y nguyên có thể truyền tống. Đáng tiếc máu kỵ ngay cả cơ hội đều không để cho hắn làm. Máu kỵ không phải tiên vương, thủ đoạn so với tiên vương còn đáng sợ hơn nhiều. Đại ca, ta lấy được nghiệp hỏa hồng liên, Đậu Hóa Long kích động nói. Thanh âm của hắn có chút suy yếu, y nguyên khó mà che giấu được hắn vô cùng kích động tâm tình. Mã Quốc Kỵ cầm ra hai viên đan dược, trực tiếp đưa vào trong miệng Tô Nhu Nhi cùng Đậu Hóa Long. Thực lực của hắn đập vào mắt liền nhìn ra Đậu Hóa Long cùng Tô Nhu Nhi thường thế không hề nhẹ. Đại ca, ta đem hồng liên cho ngươi. Đậu Hóa Long không chút do dự vỗ tự phủ, một cái đóa hồng liên xinh đẹp xuất hiện trong hư không. Mã Quốc Kỵ không đợi hồng liên ký tức tràn ra ngoài, trực tiếp đem hồng liên đưa vào bất hủ giới. Mã Quốc Kỵ biết một khi hồng liên tiết lộ, hắn rất khó đem hồng liên mang ra ngoài. Đi thôi, đợi các nữa rồi hãy nói. Hồng liên là người lấy được, đó là cơ duyên của ngươi. Chờ khi ngươi tới tông môn về sau, ta sẽ đem hồng liên cho ngươi. Mã Quốc Kỵ thở dài một hơi nói ra. Hắn cũng bội phục Đậu Hóa Long vận khí, nhiều cường giả như vậy tiến vào phá toái giới tranh đoạt hồng liên, kết quả bị Đậu Hóa Long đạt được càng là vận khí. Người khác tựa hồ còn không biết, Đậu Hóa Long thực lực nói không chừng ở trong toàn bộ phá toái giới cũng là thấp nhất một cái. Đại ca, tu vị ta quá thấp, không thể. Mã Quốc Kỵ khoát khoát tay, cắt ngang Đậu Hóa Long mà nói. Mỗi người đều là tu vị thấp tới. Người bây giờ tu vị thấp cũng không đại biểu tương lai người tu vị thấp. Những lời khác chúng ta ra ngoài rồi lại nói. Rời khỏi nơi này là được. Nếu như là nghiệp hỏa hồng liên bị Đào Ngân Phong đạt được, Mã Quốc Kỵ khẳng định gia nhập hàng ngũ tranh đoạt. Nhưng là Đậu Hóa Long đạt được nghiệp hỏa hồng liên, hắn chỉ có thể vì Đậu Hóa Long mà cao hứng. Mạc sư huynh, tông môn tạo dựng lên rồi, Tô Như Nhi hỏi. Đúng vậy, bất quá tông môn danh tự cải thành Bình Phạm, Thiên Cơ Tông, Tô Tử An, Lỗ Minh, Hải Chân Quỳ, Viền Oa tất cả đều về tới tông môn. Mã Quốc Kỵ vừa cười vừa nói. Trước đó hắn thu lưu Tô Nhu Nhi đích thực có một phần lớn đồng tình trong đó. Đương nhiên có Tô Nhi cũng thuộc về Thiên Cơ Tông đệ tử nhân tố. Hiện tại hắn đối với Tô Nhu Nhi cách nhìn hoàn toàn khác biệt. Tô Nhu Nhi hiển nhiên là mộ người vô số cùng chính mình nguyên tắc. Bằng không mà nói, Đậu Hóa Long liền không chính sống chết tới được bây giờ. Nghiệp hỏa hồng liên cũng không trên người Đậu Hóa Long. Đồng dạng tình cảnh, phù tử liền làm hoàn toàn khác biệt. Phải biết so với nghiệp hỏa hồng liên tới, độ tiên hạm căn bản cũng không có giá trị nhắc lên. Mặc dù hắn chưa kịp tại trên thân phù tử làm ra thần niệm ấn ký, phù tử liền chạy đi. Hắn cũng không có hỏi thăm đến ngọn nguồn phù tử có hay không phản đồ. Trong lòng hắn có một loại đáp án. Phù tử nếu như không thẹn với lương tâm, hắn liền không đào tẩu. À, Tô trưởng lão còn sống. Tô Nhu Nhi kích động kinh ngữ lên tiếng. Đối tông môn có hay không gọi là Thiên Cơ Tông, làng kỳ thực không thèm để ý. Tông môn Tô trưởng lão còn sống, đây mới là tin tức tốt nhất. Oanh, một cái tiếng chấn động kịch liệt vang lên. Mã Quốc Kỵ đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phương hướng tây bắc. Đây tựa hồ không phải chiến đấu động tĩnh. Đậu Hóa Long cùng Tô Như Nhi đồng thời nghe được âm thanh nổ vang. Đậu Hóa Long có chút cẩn thận đi ra. Đi qua một chút, hai người các người theo sát ta. Mã Quốc Kỵ không chút do dự nói. Nếu là nhân vật khác, Mã Quốc Kỵ căn bản liền không nói tới lời này. Nghiệp hỏa hồng liên đạt được đối với bọn hắn tới nói, nhanh đi ra ngoài mới là chính sự. Và toái giới tầng thứ tư quý báu nhất đồ vật chính là nghiệp hỏa hồng liên. Vừa rồi một tiếng lộ kia, máu kỵ cảm nhận được một loại khí tức quen thuộc, lạc thư khí tức. Máu kỵ trên người bây giờ có một trường lạc thư, hắn biết rõ một khi lạc thư tề tựu có bao nhiêu đáng sợ. Dù không có tề tựu cũng là bảo vật không kịp gì so sánh. Loại vật này một khi xuất hiện hắn khá có thể bỏ lỡ. Mạc sư huynh, ta còn có một việc phải nói với ngươi. Đi bên người Mạc Quốc Kỵ cấp tốc độ hướng bạo tạc Tô Nhu Nhi nói. Sự tình gì? Mạc Quốc Kỵ dù đang trả lời Tô Nhu Nhi lời nói, thần niệm của hắn quét đến chỗ bạo tạc tràng cảnh lại là một cái phế tích cùng phá toái giới tầng thứ ba và toái giới không sai biệt. Phế tích này hiển nhiên bị pháp trận ẩn nấp. Trước phá toái phế tích này tụ tập chỉ ít 200 người. Vừa rồi bạo tạc chính là thời điểm 200 người này cùng một chỗ oanh mở đại trận lộ tung. Lạc thư khí tức chính là từ phế tích thẩm thấu ra, hiển nhiên nhào bắt được đỉnh cấp bảo vật khí tức cũng không phải một mình hắn. Tại sau khi hỏi sự tình đồng thời, Máu Kệ xuất ra hai viên giả căn đan đưa Tô Nhu Nhi cùng Đậu Hoa Long. Các người trước đem giả căn đan này ăn, sau đó biến hóa một chút dung mạo, chờ tới tông môn rồi khôi phục lại. Máu Kệ chính mình cũng lau mặt huyễn hóa thành tán tu 2705 bộ dáng. Mã Quốc Kỵ không lo lắng Lôi Hồng Cát sẽ bại lộ thân phận hắn. Trước đó một trận chiến, nếu Lôi Hồng Cát thắng hắn, vậy bây giờ Lôi Hồng Cát rất có thể nói cho Lôi Hồng Cát cường giả ngăn ở phá toái giới tầng thứ tư lối đi ra với giết Mã Quốc Kỵ. Hiện tại Lôi Hồng Cát thua, lấy Lôi Hồng Cát ra hỏa kinh tài tuyệt diễm thế này, nếu như không thể dựa vào lực lượng bản thân chiến thắng Mã Quốc Kỵ, vậy Lôi Hồng Cát liền không đáng để cho hắn nhìn chúng, bởi vì hắn thành tựu có hạn, cũng tuyệt đối không có thành tựu như ngày hôm nay. Cho nên Mạc Quốc Kỵ khẳng định Lôi Hồng Cát sẽ tự mình lấy lại danh dự. Đây là một loại lòng tin thành lập, cũng là một cái loại đối với mình đại đạo đại niệm thành lập. Đối với hắn, hắn cũng là đồng dạng làm thế. Muốn một cường giả cùng cảnh với mình đánh không lại, hắn cũng dựa vào lực lượng bản thân mình lấy lại danh dự. Tô Nhu Nhi lướt vào giả căn đan huyễn hóa dung mạo mới lên tiếng. Những năm này ta cùng hóa lòng sư đệ một mực trốn ở Anh Thủy Tiên Thành. Lúc đầu muốn bái phỏng một chút Ôn Liên Tịch sư tỷ, về sau mới biết được Anh Thủy Liên Thành bị người ta giám thị. Anh Thủy Tiên Thành thành chủ giống như là không ra được Anh Thủy Tiên Thành. Bá có kệ trong mày, Anh Thủy Tiên Thành hiện tại là Thượng Tiên Thành, ai dám giám thị Anh Thủy Tiên Thành? Bất quá phụ thân của Ôn Liên Tịch Ôn Hầu tu vị thực lực thấp quá điểm, chờ lần sau khi rời khỏi đành dành thời gian đi Anh Thủy Tiên Thành nhỉ xem. Dù sao là Ôn Liên Tịch một nhà còn tính là không tệ. Tại Anh Thủy Tiên Thành, Vĩnh Anh Tiên Vực, tiên thành này thực sự không đáng chú ý. Trước đó tới gần Vĩnh Anh Giác nơi này có chút địa lý quan trọng, về sau Vĩnh Anh Giác bị phế, Anh Thủy Tiên Thành trực tiếp thành tít ngoài rìa thành thị. Nếu không phải trong Vĩnh Anh Tiên Vực đan dược thì đấu đạo, Anh Thủy Tiên Thành bằng Mã Quốc Kỵ thực lực ngạnh sinh đem một cái hạ tiên thành thăng cấp thành thượng tiên thành, nơi này càng không người nào biết. Anh Thủy Tiên Thành thành chủ Ôn Hầu giờ phút này ngồi trong phủ thành chủ, trên mặt đều là mỏi mệt cùng lo lắng, chính là ánh mắt lộ ra vẻ tiêu tụy. Ở trên bàn hắn trước mặt trưng bày một tấm thiệp mời đỏ tươi, tay hắn rơi vào tấm thiệp mời, gân xanh lộ ra, thấy nội tâm hắn không bình tĩnh. Mấy năm trước Anh Thủy Tiên Thành tấn cấp thượng tiên thành, miễn cưỡng một trận đại nạn, nguyên bản Ôn Hầu coi như là Anh Thủy Tiên Thành đem đến tầng lầu trở lên càng tốt hơn, hắn cũng trong thời gian ngắn tấn cấp đến tiên tôn. Thế nhưng những năm đi qua, tu vị của hắn ngay cả chút điểm cũng không lên cao, y nguyên vẫn là lúc trước dáng vẻ. Không phải tư chất hắn không được, mà là Anh Thủy Tiên Thành thậm chí ngay trước đó hạ tiên thành địa vị cũng không sánh nổi. Ngồi bên cạnh hắn là thê tử Yến Thiên Linh cùng với bằng hữu tốt nhất Đàm Lương. Lúc trước bởi vì cái đàn đế nghiên cứu thảo luận đàm đạo, Đàm Lương đan đạo trình độ tới tầng lầu rốt cuộc đã trở thành ngũ phẩm đan vương. Ôn Hầu Tiên Tịch đi tìm giác tiên khư, một khi nàng bị thái thượng thiên chọn chúng, dù là người kia tấn cấp tiên đế cũng không dám đối với chúng ta thế nào. Yến Thiên Ninh trong lòng thầm than nhỏ giọng khuyên nhủ, tấm hồng thiếp này chính là sau khi Vĩnh Anh Tiên Vực tiên đế Khuê Phong Vân tấn cấp tiên đế đưa tới thiếp mời. Trong bảy đại tiên vực chỉ có Vĩnh Anh Tiên Vực tiên đế Khuê Phong Vân nhất hữu danh vô thực, bởi hắn không phải tiên đế. Lúc đầu mượn nhờ đan dược đạo thi đấu, Khuê Phong Vân muốn đem một cái viên đế đạo quả trong uẩn tiên tiên cốc ngắt lấy đi, kết quả bị Mã Quốc Kỵ cướp, không có đế đạo quả. hắn chỉ có thể cùng ngoan ngoãn giống như là cháu trai điên cuồng bế quan tu luyện. Cũng may hắn lấy được Hồng Mông sinh tức, cuối cùng vẫn đã giúp hắn chứng đạo thành công, bước vào tiên đế hạng ngũ. Anh Thủy Tiên Thành, Ôn Hầu cùng Mã Quốc Kỵ quan hệ mật thiết, bởi vì anh Thủy Tiên Thành tấn cấp Thượng Tiên Thành chính là Mã Quốc Kỵ mang tới. Mã Quốc Kỵ mang đi Khuê Phong Vân đế đạo quả, Khuê Phong Vân trực tiếp giám thị Ôn Hầu một nhà. Sở dĩ không có xử lý Ôn Hầu bởi vì hắn không có tấn cấp tiên đế, tăng thêm Mã Quốc Kỵ những năm gần đây danh tiếng quá thịnh, để cho hắn trong lúc nhất thời không dám động thủ. Hiện tại hắn tấn cấp tiên đế, lại nghe nói Mã Quốc Kỵ bị vài đại tiên đế liên thủ oanh thành bão vụn, hắn thứ nhất muốn xử lý chính là Ôn Hầu. Hắn Khuê Phong Vân đương nhiên sẽ không đem thần thích đích thần tới anh Thủy Tiên Thành giết Ôn Hầu một nhà, chính là muốn giết cũng là Ôn Hầu một nhà đưa tới trước mặt hắn. Cho nên tấm thiệp mời xuất hiện trước mặt anh Thủy Tiên Thành, Ôn Hầu tiếp mời không phải là mời khách, mà là để Ôn Hầu một nhà đi chịu chết. Ôn Hầu thở dài, liên tịch có thể chạy ra ngoài anh Thủy Tiên Thành ta đã rất hài lòng, gia nhập Thái Thượng Thiên đó là sao mà khó a. Lúc trước ta anh Thủy Tiên Thành tấn cấp đến Thượng Tiên Thành liền sẽ là cá vượt long môn, bây giờ mới biết vẫn là ngắm hoa trong màn sương. Yến Tinh Linh khẽ nhíu mày, Ôn Hầu lúc trước không phải Mặc Đan Sư, chúng ta Ôn gia nhiều năm trước chỉ sợ không có. Ôn Hầu lắc đầu, Thiên Linh, ta không trách Mặc Đan Sư, hắn đối với ta Ôn gia chỉ có ân, ta há lại trách hắn, ta chỉ cảm thán ta Ôn gia vận mệnh mà thôi. Đảm Lương bỗng nhiên nói, Ôn huynh, ta cũng coi như là người chờ chết, không bằng chạy ra khỏi anh Thủy Tiên Thành. Chạy ra anh Thủy Tiên Thành, Ôn Hầu kiếp sợ nhìn xem Đảm Lương. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới đào tẩu, bị nhiều cường giả vây quanh, hắn từ nơi nào trốn. Huống chi hộ trận phía ngoài anh Thủy Tiên Thành hiện tại không phải hắn có thể khống chế. Không trốn hẳn phải chết, trốn còn một tia hy vọng, Đảm Lương kiên định nói ra. Chương 722, Lữ Nhân Vô Tình. Tốt, ta liên tịch, Lữ Nhân đã đi phá toái giới, có hay không tiến vào Thái Thượng Thiên liền nhìn chính nàng cơ duyên. Ta Ôn Hầu cũng không phải người ngồi chờ chết, liền theo Đàm huynh nói, chúng ta chạy ra khỏi anh Thủy Tiên Thành. Ôn Hầu đột nhiên đứng lên, ngữ khí có phần gấp rút. Tại dưới Khuê Phong Vân dư uy, thật sự hắn không dám chạy trốn. Cứ việc biết rõ là đi Vĩnh Anh Tiên Thành không có mệnh sống, trước đó hắn vẫn là ôm một tia hy vọng Khuê Phong Vân sẽ không giết hắn. Một khi đào tẩu vậy hắn chính là một tiên vương, chỉ sợ rằng rất thoát khỏi đi Khuê Phong Vân truy sát. Nếu là bị bắt lấy, nói rõ sống không bằng chết. Chính vì vậy hắn mới một mực không dám chạy trốn. Hiện tại Đàm Lương lời nói cảnh cáo hắn, nếu như không trốn, ảo tưởng của hắn hẳn có thể trở thành sự thật. Đàm Lương cũng đứng lên, Ôn huynh, nếu quyết định muốn chạy trốn, vậy chúng ta liền muốn tốt sách lược. Tại anh Thủy Tiên Thành có hai tiên vương hậu kỳ, còn có phong tỏa ngăn cản toàn bộ anh Thủy Tiên Thành khốn sát trận. Một khi chúng ta kinh động tới bọn hắn, khốn sát trận một khi kích phát, xem như chúng ta có tiên tôn chạy cũng không thoát khỏi anh Thủy Tiên Thành. Ý của ta là xin mời hai vị tiên vương kia đến phủ thành chủ làm khách sau đó. Đàm Lương trong giọng nói mang theo một tia ngoan lệ, chỉ cần xử lý được hai tên tiên vương, cái khác đều tốt. Cút ngay, Mã Quốc Kỵ vừa mang theo Tô Nhu Nhi cùng Đậu Hóa Long đi vào phế tích chỗ. Một người tu sĩ vội vàng một quyền đánh về phía Mã Quốc Kỵ, muốn đem ngăn trở hắn đường Mã Quốc Kỵ oanh mở. Chỉ là nắm đấm của hắn mới phun ra, liền bị Mã Quốc Kỵ đưa tay bắt lấy. Đi theo Mã Quốc Kỵ chính là một cước đạp ra ngoài. Tên tu sĩ trực tiếp miệng phun máu tươi, bị Mã Quốc Kỵ đạp bay ra ngoài. Bất quá giờ này không có người nào để ý những cái này. Ẩn nấp hộ trận đã bị phá ra, tất cả mọi người điên cuồng xông vào phế tích, chỗ nào để ý sự tình khác. Mã Quốc Kỵ sớm nhận được lạc thư khí tức, người còn lại đồng dạng cảm nhận được lạc thư khí tức. Mảnh phế tích này cũng không so với phá toái giới tầng thứ 3 phá toái giới nhỏ, bởi vì lạc thư khí tức quá mức rõ ràng, cơ hồ tất cả mọi người không chần chờ xông về cùng một phương hướng. Rất nhanh đám người liền lần nữa tụ tập cùng nhau, tất cả mọi người đứng trước một cái tòa miếu thờ. Ngoài miếu mặt có vòng ngự đại trận bảo vệ, cửa miếu còn có mấy cái pha tạp tăng thương chữ lớn Lạc Thần Miếu. Lạc thư khí tức chính là từ miếu này tản mát đi ra, thần niệm lại thẩm thấu không vào. Lạc thư ngay tại trong miếu này, hơn nữa còn không chỉ một chương. Chúng ta liên thủ công kích, phòng ngự đại trận này so với bên ngoài kém xa lắc. Pháp trận mở ra lạc thư làm sao phân phối? Đám người nghị luận ầm ĩ, theo người tới càng ngày càng nhiều, thế mà không ai công kích hộ trận này. Đại ca, những người này đều muốn làm ngư ông thủ lợi. Đậu Hóa Long thường thế giờ phút này hoàn toàn bình phục, cùng Mạc Quốc Kỵ hắn cũng không lo lắng sợ hãi. Trong mắt hắn tiền không có, chuyện đại ca không giải quyết được. Mạc Quốc Kỵ chưa lên tiếng, thanh âm vẫn là lạnh lùng nói: tránh ra, ta đến công kích. Đám người tự động tách ra, lúc này có người chủ động công kích hộ trận miếu thờ, mọi người cao hứng còn không kịp, ai sẽ ngăn cản? Làm tử đến miếu thờ là một thanh niên nhìn rất chất phác, tóc dài kết thành tiên nhân búi tóc, mày rậm mắt to, dáng người cao lớn, vừa nhìn là một kẻ tán tu. Người này thật là đồ ngốc, quá thành thật, lại để chủ động công kích lạc thần miếu hộ trận. Đậu Hoa Long lắc đầu rất là im lặng nói. Tô Nhu Nhi lại nói: vậy không nhất định, rất nhiều người đều không chỉ nhìn vẻ bên ngoài. Mà có kỵ khoát tay áo ra hiệu Đậu Hoa Long không cần nói nhiều. Người thanh niên này dám chủ động đứng ra đơn độc công kích miếu thờ hộ trận, tuyệt không phải đại Đậu Hoa Long nói kia là loại đồ ngu ngốc. Mã Quốc Kỵ có thể cảm nhận được quanh thân thanh niên này cùng với hậu tiên nguyên khí tức, đây là một cường giả đại la tiên đỉnh phong, mà lại là đối phương hoàn toàn chắc chắn tại lạc thần miếu bị oanh mở về sau có thể cướp đi lạc thư. Có niềm tin này mới chủ động đứng ra công kích, tuyệt không phải ngớ ngẩn. Hoa Long, Nhu Nhi, hai người lùi ra sau, ta cũng đi công kích. Mã Quốc Kỵ không chút do dự nói, lạc thư loại vật này xuất hiện trước mặt hắn há có thể buông tha. Thanh niên áo nam hoàn toàn chắc chắn hắn Mạc Quốc Kỵ một sẵn có đầy đủ nắm chắc cấp được lạc thư. Thanh niên áo làm pháp bảo là một kiện cổ phiến, cổ phiến còn chưa giơ lên, ngay tại không gian cuốn lên từng đợt thanh âm oanh minh, một chút biết hàng tu sĩ nhào nhào chỉ để toái về sau. Rất nhiều người nhìn ra thanh niên muốn chủ động công kích lạc thần miếu không đơn giản. Mạc Quốc Kỵ nhìn ra đối phương không đơn giản, hắn cũng tế ra pháp bảo của mình, lại phát hiện lạc thần miếu phòng ngự hộ trận thế mà tự động mở ra. Một tên nữ tử dung mạo dung nhan tuyệt sắc đứng trại trước tại lạc thần miếu, tiền vận tư thái kia thật giống như tùy thời tùy khắc muốn bay theo gió đồng dạng. Mạc Quốc Kỵ lập tức ngây người, hắn lại nhận biết nữ nhân này. Chẳng những Mạc Quốc Kỵ ngây người, những người còn lại có chút ngây người. Không có người nghĩ tới tòa miếu cổ xuất hiện một nữ tử, mà từ ngoài tòa miếu cổ này hộ trận tựa nhìn cái điểm phá toái giới tầng thứ tư còn chưa mở ra, nữ tử này ngay tại trong cổ miếu. Nữ tử mỹ mạo áo trắng, ánh mắt từ trên thân đảo qua, nàng tựa hồ cố ý trên người Mạc Quốc Kỵ dừng lại lâu thời gian, lúc này mới chậm rãi nói: các vị là tới cướp ta lạc thư sao? Lạc thư là thiên địa chí bảo, nếu tất cả mọi người gặp tự nhiên không là lấy công bằng cạnh tranh. Một tên tiên nhân đại la tiên sơ kỳ không chút do dự nói, ngữ khí mang theo một tia khát vọng. Vô luận nữ tử là ai, hắn đều không sợ. Hắn nhưng là tới từ chư thần tiên vực đỉnh cấp tông môn, chỉ một cái nữ tử không hiểu thấu cũng xứng có được lạc thư sao? Dáng dấp xinh đẹp thì thế nào, còn có thể ăn cơm sao? Tên đại la tiên sơ kỳ vừa dứt lời, không gian xung quanh chớp mắt lạnh xuống, đám người theo bản năng lùi lại, đi theo là một cái bạch mang bắn lại. Nói chuyện với đại la tiên sơ kỳ cảm giác được lạnh lùng sát khí bao phủ hắn, muốn điên cuồng lùi lại, chỉ là hắn quanh thân tựa hồ bị không gian bằng hàn đông cứng đồng dạng, vẹn vẹn đong đưa một chút liền bị một cái đạo luyện không xuyên qua tự phủ tại chỗ khí tuyệt. Là Tá Lan A, một cái sợ hãi thanh âm đám người vang lên, đi theo tất cả mọi người các bản năng lùi lại. Thanh âm sợ hãi vẹn vẹn chỉ nói một cái tên, phần lớn mọi người rõ ràng hắn muốn nói gì. Tá Lan An là chư thần tiên vực đỉnh cấp đại tông môn Thần Nguyệt Tiên Môn đệ tử, thực lực cường đại. Loại cường đại đệ tử này tại trước mặt nữ tử này ngay cả một chiêu đều không tiếp được. Nữ tử áo trắng này rốt cuộc bao nhiêu đáng sợ? Một chút tiên nhân tu vị yếu một chút đã bắt đầu triệt thoái phía sau chuẩn bị rời đi, nếu đã tới nào dễ dàng đi như vậy? Nữ tử áo trắng nói xong, hai tay hơi chao đảo một cái, mạng lớn màu trắng vô thiên cái địa bao phủ ra ngoài. Tất cả tu sĩ cảm nhận được xung quanh kết băng, và họ giờ khắc này mỗi một bước đi đều là một loại gian nan. Từng đạo lệ mang giống như là giải lụa bắn ra, từng cái thê lương tiếng kêu thảm thiết. Chỉ lát thời gian, nơi này khoảng chừng 100 tên tiên nhân bị giết, chỉ có rất ít đại la tiên dùng đỉnh cấp phù lục bỏ chạy. Oanh, lớp tử áo trắng tấm lụa rốt cuộc bị ngăn lại. Đám người cảm nhận được xung quanh đóng băng không gian buông lỏng, còn lại tới tất cả mọi người đều là điên cuồng bên ngoài độn, không ai nguyện ý lưu lại nhìn nhiều. Hô hấp thời gian nơi này chỉ trốn lại còn có 4 người. Mà có kỵ đứng nơi đó không hề động, Bên cạnh hắn còn có Đậu Hóa Long cùng Tô Như Nhi. Người rất là không tệ, lại có thể ngăn cản công kích của ta, còn hóa giải ta đóng băng thời gian. Lữ tử áo trắng rơi trên người tên thanh niên chất phác ban sơ chuẩn bị công kích Lạc Miếu hộ trận kia. Vừa rồi công kích nàng chính bị thanh niên chất phác này ngăn trở. Người cũng rất tốt, một cái tiên vương cũng có thể tiến vào phá thoái giới tầng thứ tư. Nam tử chất phác căn bản không để ý đến nữ tử mặc áo trắng lợi hại, ngữ khí y nguyên tỉnh táo. Nếu Lạc Thư đã có chủ, vậy thì thôi, cáo từ. Nói xong, thanh niên chất phác xoay người rời đi. Nữ tử áo trắng cười một tiếng, người còn muốn đi sao? Ha ha. Nam tử chất phác cười, ta là Mông Ấn Tam, muốn đi chính là tiên đế ngăn ta cũng không được. Người một cái tiên vương cũng dám ngăn lại ta Mông Ấn Tam, có gan thì liền cạn ta xem một chút. Khi nói chuyện, Mông Ấn Tam thân hình hóe lóe lên, trong nháy mắt biến mất không thấy. Mông Ấn Tam, Mặc Kỵ không nghĩ tới chỗ này gặp phải Mông Ấn Tam. Cứ việc Mông Ấn Tam không biết hắn, hắn không biết Mông Ấn Tam. Hắn đối với Mông Ấn Tam cái tên này thực quen thuộc. Gia hỏa lại bị bắt vào Bán Nguyệt Ngục, kết quả ngược lại đem Bán Nguyệt Ngục thủ hộ giả xử lý, còn thong dong rời khỏi. Chỉ bằng điểm này, Mặc Kỵ liền khẳng định Mông Ấn Tam này không phải người thường. Trong nhẫn của hắn có liên quan tới Mông Ấn Tam giới thiệu, đó là Bán Nguyệt Ngục chấp sự viết. Mông Ấn Tam là người thật thà chất phác, xích lồi tình tu sĩ, Vĩnh Anh liên kỷ lịch 845, hội kỷ 3111, năm ngày 14 tháng 6, tấn cấp thiên tiên, thổ hệ tu sĩ, ngũ tinh thiên tài, từ tu luyện bước vào thiên tiên cảnh, thời gian sử dụng 196 năm, lẻ 9 tháng 17 ngày. Nó tư chất có tư cách tiến vào Vĩnh Anh Bán Nguyệt Ngục. Tại khi tấn cấp thiên tiên đồng niên ngày kế tiếp, tiến vào Vĩnh Anh thứ 11 ngục, Bán Nguyệt Ngục phòng giam số 31, anh lịch 845, hội kỷ 3224, năm ngày mùng 2 tháng 7. Đó đã để hạ huyết thệ, không có tiếp tục viết, bởi vì viết đến nơi đây, một tên chấp sự bị Mông Ấn Tam án toán giết chết. Lữ tử áo trắng không biết là tin vào Mông Ấn Tam nói hay là lo lắng khác, thế mà thật không ra tay. Mà có kỵ đã lâu không gặp, nhân sinh thật là sự vô thường, không nghĩ tới chúng ta có còn ở trong phá toái giới gặp nhau. Ngươi là nam tử duy nhất để cho ta hối hận qua mấy ngày, cho nên ta không có giết ngươi. Bên cạnh ngươi hai người ta cũng không giết. Ngươi đem hai chương Lạc Thư ta đưa cho ngươi lấy đi. Lữ tử áo trắng nhìn chằm chằm Mặc Quốc Kỵ bình tĩnh nói. Mặc Quốc Kỵ ánh mắt cũng là lạnh lẽo, hắn không nghĩ tới Mộ Dung Tường Vũ không biết xấu hổ như thế, không giết chính mình nguyên nhân lại chính mình từng để cho nàng hối hận mấy ngày. Còn lúc trước chính mình đối với nàng ân cứu mạng, lữ nhân này lựa chữ không nhắc tới, hiện nhiên nàng không phải là không nguyện ý, mà căn bản không có để ý trong lòng. Người vô tình, tông môn đi ra quả nhiên là vô tình đến cực độ. Không đề cập tới ân cứu mạng cũng thôi, còn muốn thu về thù lao chính mình cứu làng mệnh hai trường Lạc Thư. Nếu nói lần trước hắn trông thấy Mộ Dung Tường Vũ, Mộ Dung Tường Vũ còn có chút điểm cảm tình, vậy bây giờ lữ nhân này hoàn toàn nằm lạnh như băng. Đối với Mộ Dung Tường Vũ có thể nhận ra hắn mà có kỵ không kỳ quái. Mộ Dung Tường Vũ khẳng định đem Lạc Thư hoàn toàn luyện hóa, mặc kệ làng thế nào làm được, trên người có luyện hóa Lạc Thư khí tức, tăng thêm chính mình vừa rồi trông thấy ánh mắt của làng cũng là kinh ngạc, làng nhận ra cũng không phải chuyện gì kỳ quái. Chương 723 Lạc Thư cường đại. Đích thực là vượt quá ngoài dự liệu của ta, ngươi lại có thể tại phá toái giới tầng thứ tư tấn cấp tiên vương. Khó trách lúc trước khi ngươi thu hoạch được Lạc Thư không ai bắt được ngươi, thì ra ngươi căn bản không có ra ngoài, ngược lại đi tới phá toái tầng thứ tư. Mà Quốc Kỵ ngữ khí rất là bình thản. Nếu như nói trước đó hắn còn đem Mộ Dung Tường Vũ xem như một cố nhân mà nhận biết nói, đến bây giờ trước mặt hắn Mộ Dung Vũ chính là một người xa lạ. Mộ Dung Tường Vũ sắc mặt lạnh lẽo, lạnh giọng nói, đó là việc của ta, sự nghị kiên nhẫn của ta có hạn, khuyên người nhanh đem Lạc Thư trả lại ta, nếu không đừng trách ta trở mặt. Mã Quốc Kỵ cười ha ha một tiếng, Mộ Dung Tường Vũ, người còn có mặt mũi sao? Ta làm sao không biết, đem Lạc Thư trả lại cho ngươi. Nếu trước đó không phải là ta, ngươi cả Lạc Thư đều không nhìn thấy. Ta cứu ngươi đồng thời giúp ngươi bảo vệ bảy chương Lạc Thư, đó là ta rộng lượng, đổi thành người khác, bột phấn xương cốt của ngươi sớm không còn. Hai chương lạc thư là ngươi báo ân cứu mạng. Nói một cách khác, liền xem như lúc trước ngươi đem 7 chương lạc thư toàn bộ cho ta cũng không đủ, bây giờ còn muốn hỏi ta lạc thư, ngươi có còn xấu hổ hay không? Mã Quốc Kỵ nói lời này thực không có nói mò, đổi thành bất cứ người nào liền xem như cứu mộ Dung Tương Vũ cũng tuyệt đối không thu hồi lạc thư. Mộ Dung Tương Vũ dùng 7 chương lạc thư đổi mệnh, đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Mộ Dung Tương Vũ chỉ cấp 2 chương lạc thư cho hắn, xem như là phi thường quá phận. Hiện tại còn muốn Mạc Quốc Kỵ trả lại cho làng, hoàn toàn chính xác xem như là không biết xấu hổ. Mạc Quốc Kỵ cứu Mộ Dung Tương Vũ hoàn toàn chính xác không phải là vì lạc thư. Nếu không phải Mộ Dung Tương Vũ không biết xấu hổ như vậy, hắn không phải ưa thích đem các loại ân huệ này trao trên miệng người. Đáng tiếc Mộ Dung Tương Vũ sẽ không nghĩ thế. Mạc Quốc Kỵ cứu được làng là bởi vì nàng lên đứng lại tại chỗ cao nhất, nàng liền bị người khác tôn kính. Còn làng cầm 2 chương lạc thư cho Mạc Quốc Kỵ, đó là lúc trước làng không hiểu chuyện, hiện tại há có thể không cầm về. Đừng bảo là trong này nhìn thấy Mạc Quốc Kỵ, chính là không có thấy Mạc Quốc Kỵ, làng tương lai tất sẽ tìm kiếm Mạc Quốc Kỵ đem về lạc thư tất cả. Nàng so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng lạc thư đáng sợ. Nếu như luyện hóa 1 chương lạc thư 100 cái lợi hại, vậy luyện hóa 2 chương lạc thư biến thành 200 cái, 3 chương thành 400 cái. Các loại cường đại tăng lên gấp bội, làng bất quá mới là tiên vương sơ kỳ. Nhưng làng khẳng định chính là tiên vương hậu kỳ, làng cũng có thể một trận chiến. Nguyên nhân chính vì làng luyện hóa 5 chương lạc thư bác đại tinh thâm, đại đạo khí tức mênh mông giống như biển khói. Loại bảo vật này chỉ có làng Mộ Dung Tương Vũ mới xứng được. Đã từng làng thực lực không tính là mạnh nhất, làng lại đạt được lạc thư. Vậy nói rõ lạc thư kinh địa nghĩa thuộc về nàng. Người muốn chết, Mộ Dung Tường Vũ kiên nhẫn hao hết, đưa tay cuốn lên một đạo trắng thuần sắc tia lăng. Tia lăng huyễn hóa thành vạn cái băng hàn khỏa hướng về phía Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ đưa tay cuốn tiếp một cái, trực tiếp đem Nhu Nhi cùng Đậu Hóa Long cuốn ra vòng chiến, đi theo Bán Nguyệt trọng kích tế ra, tuyền qua lĩnh vực trong chớp mắt mở rộng ra ngoài. Không gian xung quanh bị Mộ Dung Tương Vũ hàn xàm tại thời khắc này, phát ra thực chất đồng dạng âm thanh ken kết. Mạc Quốc Kỵ Bán Nguyệt trọng kích hóa thành trường hà kích mang bộ tới. Đừng bảo Mạc Quốc Kỵ sớm đem Mộ Dung Tương Vũ trở thành người xa lạ, chính là quen thuộc thực lực của hắn cũng không có tư cách trước mặt Mộ Dung Tương Vũ lưu tình. Mộ Dung Tương Vũ cảm nhận được chính mình băng hàn lĩnh vực bị vỡ thành từng mảnh, trong lòng lẫm nhiên, nàng thế nhưng là tiên vương cảnh giới, lĩnh vực càng đặc biệt là băng hàn lĩnh vực. Dù Mạc Quốc Kỵ là tiên vương cũng vô pháp trực tiếp lĩnh vực xoắn nát lĩnh vực của làng. Sự thật là lĩnh vực của làng trước mặt Mạc Quốc Kỵ không có đáng chú ý, nhẹ nhõm liền bị Mạc Quốc Kỵ tuyển qua lĩnh vực cắn nát. Bởi vì nàng biết Mạc Quốc Kỵ công pháp có chút cổ quái, rất khó coi giặc tu vị, cho nên nàng động thủ trước đó, nàng khẳng định Mạc Quốc Kỵ nhiều nhất là một cái đại ất tiên. Đem Mạc Quốc Kỵ nhìn thành đại ất tiên, nàng xem đã là coi trọng Mạc Quốc Kỵ. Dù sao lúc này thời gian mới mấy năm, không có khả năng mỗi người giống như nàng có được lạc thư bảo vật này. Trong lạc thư thế nhưng là có thế giới, lạc thư thế giới chẳng những có thể lấy điệp ra không gian, còn có thể điệp ra thời gian. Nàng tấn cấp tiên vương không phải là thời gian mấy năm, mà là thời gian gia tốc trong lạc thư. Nhưng bây giờ Mạc Quốc Kỵ biểu hiện thực lực há chỉ có từng đó đại ất tiên, đây chính là tiên vương, bất quá cũng chỉ vậy. Lĩnh vực phá toái, Mộ Dung Tương Vũ cũng không dám lại đem Mạc Quốc Kỵ như sâu kiến. Hai tay huyễn hóa thành vô tận thủ quyết, đi theo một chương lạc thư bị làng tế ra. Lạc thư trong nháy mắt hóa thành một cái tòa cầu đá vòm. Cầu đá vòm tựa hồ muốn Mạc Quốc Kỵ lĩnh vực hoàn toàn thôn phệ. Mạc Quốc Kỵ cảm nhận được chính mình tuyển qua lĩnh vực bị cầu đá vòm này ủi động cuốn đi, sau một khắc liền cùng Mộ Dung Tương Vũ băng hàn lĩnh vực đồng dạng vỡ vụn từng mạnh. Mạc Quốc Kỵ tiên nguyên tuôn ra, ngân hà kích mang càng thêm điên cuồng tụ tập, hóa thành một cái dải lụa rơi xuống. Hắn trường hà thần thông sở dĩ không có sử dụng để xử lý lôi hồng cát vạn quân lôi trì, không phải bởi vì lôi hồng cát vạn quân lôi trì lôi hệ thần thông cường đại, mà bởi vì lôi hồng cát vạn quân lôi trì không chỉ là lôi hệ thần thông, càng là lực lượng thần thông. Hắn trường hà chưa hề hoàn thiện, lúc này mới bị vạn quân lôi trì lực lượng xé mở. Về sau hắn dùng liệt vực quyền xử lý vạn quân lôi trì, hắn không lĩnh ngộ được lực lượng pháp tắc, cũng không có lực lượng thần thông. Bất quá hắn liệt vực quyền đồng dạng mang theo lực lượng đạo vận khí tức, cùng với vạn quân lôi trụy lại có tương tự hiệu quả. Mã Quốc Kỵ đúng vậy tin tưởng Mộ Dung Tương Vũ cùng Lôi Hồng Cát đồng dạng cũng là có được cực kỳ cường hãn lực lượng, thậm chí sẽ thi triển lực lượng thần thông. Oanh răng rắc, Trường Hà chút xuống tới, rơi vào trên cầu đá vòng của Mộ Dung Tương Vũ. Cầu đá vòng phát ra một cái tiếng răng rắc vỡ vụn biến mất không thấy gì. Một đạo vết máu từ Mộ Dung Tương Vũ mi tâm mở rộng xuống tới, thẩm thấu một chút huyết châu cho người ta một loại thê lương bi ai mỹ cảm. Mộ Dung Tương Vũ quanh thân sát cơ lăng lệ, ta nói người dĩ nhiên thế mà can đảm, quên ai là tấn cấp đến tiên vương, xem ra người cũng luyện hóa lạc thư, dùng thời gian quy tắc trong lạc thư, đã như vậy liền chết đi cho ta. Mộ Dung Tương Vũ một cái tiếng quát chói tai to lớn bằng bạc, lặng lề khí tức vô thiên cái địa nghiền ép về hướng Mã Quốc Kỵ. Mã Quốc Kỵ cảm giác được hô hấp của mình đều có chút khó khăn, giờ khắc này hắn là một cái đạo vận kia tự hoàn toàn bị lặng lề khí tức ngăn chặn, chính là thức hải cũng nhất thời chậm lại đứng lên. Đây là một cái viễn cổ văn hóa lắng đọng nghiền ép, là một loại mênh mông lịch sử khí tức nghiền ép. Đây là bản chất đại thần thông trong lạc thư. Mã Quốc Kỵ trong lòng luôn nóng bất an, tại dưới loại nghiền ép này hắn thậm chí cảm thấy mình ngọ nhỏ bé. Quyết không thể để nữ nhân này tiếp tục, Mã Quốc Kỵ trong lòng dâng đến vô tận sát cơ. Có được làm Trường Lạc Thư Tiên Vương thì thế nào? Hắn đồng dạng muốn giết. Chữ thần nạc cùng chữ nguyên nạc điên cùng vận chuyển. Mã Quốc Kỵ hai tay chậm rãi chuyển động, tốc độ của hắn so với Mộ Dung Tương Vũ muốn chậm hơn nhiều. Từng đạo sinh tử khí tức trong tay hắn từ từ thẩm thấu. Đây là một quốc kỵ đỉnh cấp thần thông sinh tử luân. Dưới cái tình huống thi triển sinh tử luân, Mã Quốc Kỵ sớm đem sinh tử của mình không để ý. Nếu để Mộ Dung Tương Vũ cường giả loại này ra ngoài, một khi gặp Sầm Thu Âm đó chính là tai nạn. Bởi vì hắn có một Trường Lạc Thư trên người Sầm Thu Âm. Chính bởi dạng này Mã Quốc Kỵ mới lên sát cơ. Sinh tử luân tử vong ký tức thẩm thấu ra, Mộ Dung Tương Vũ cảm nhận được thân thể nàng hơi chấn động một chút. Nàng thực sự nghĩ không ra, tại chính mình nằm Trường Lạc Thư đại đạo áp chế xuống, Mã Quốc Kỵ vì sao còn có thể phản kháng? Có thể cái loại khí tức tử vong kia để nàng sợ hãi là cảm nhận được một loại khí tức ở giữa nàng cùng Mã Quốc Kỵ vườn quanh, cuối cùng giữa nàng và Mã Quốc Kỵ nhất định chết một cái. Mộ Dung Tương Vũ hơi chút do dự, nàng rất rõ ràng nàng bây giờ ngay cả Lạc Thư một phần vạn uy lực đều không thể phát huy, nếu như chết tại nơi này đây chẳng phải là quá oan uổng. Lạc Thư trên người Mã Quốc Kỵ nàng tùy thời có thể cầm về, nàng không tin Mã Quốc Kỵ tu vị có thể so với nàng tiến bộ nhanh hơn. Chờ nàng tấn cấp tiên tôn thời điểm Mã Quốc Kỵ còn tại tiên vương, lúc kia nàng đến thu thập Mã Quốc Kỵ. Nghĩ tới đây, Mộ Dung Tương Vũ tay một tấm năm chương Lạc Thư tất cả bị nàng thu hồi. Sau một khắc, nàng thân hình mở ra, nguyên địa biến mất vô tung vô ảnh. Đáng tiếc nàng không biết vào toái giới tầng thứ tư chỉ có dưới tiên vương mới có thể đi vào. Mã Quốc Kỵ bây giờ không có tấn cấp tiên vương, nếu để nàng biết Mã Quốc Kỵ không tấn cấp tiên vương liền có thể cùng nàng chống lại, có lẽ nàng hôm nay liền sẽ không đi nữa. Mã Quốc Kỵ nhẹ nhàng thở ra, tuy hắn rất muốn giết Mộ Dung Tương Vũ, trong lòng hắn phi thường rõ ràng hắn giết không được. Không phải thực lực hắn không bằng Mộ Dung Tương Vũ, mà pháp bảo hắn không bằng. Nếu như Mộ Dung Tương Vũ không có năm Trường Lạc Thư, dù là Mộ Dung Tương Vũ có là tiên vương, hắn đồng dạng có thể xử lý đối phương. Có thể làm Trường Lạc Thư kia quá mức cường đại đến mức hắn căn bản không có thể nào ngăn trở tình trạng. Nếu Mộ Dung Tương Vũ tại dưới sinh tử luân của hắn không bỏ trốn, cuối cùng rất có thể hắn bị tử luân vạn vệ. Cũng may lần chiến đấu này hắn thu hoạch phi thường phong phú, chờ bế quan đằng sau, lần sau gặp mặt hắn tuyệt sẽ không cùng hôm nay một dạng bị Lạc Thư nghiền ép. Đại ca, nữ nhân này tu vị dâng lên thật nhanh. Trông thấy Mộ Dung Tường Vũ rời khỏi, Đậu Hoa Long vội vàng đi tới. Hắn biết rõ Mộ Dung Tường Vũ, Tô Nhu Nhi cũng đi tới, ánh mắt nàng so với Đậu Hoa Long cao hơn nhiều. Nàng đã nhìn ra Mã Quốc Kỵ không phải đánh không lại Mộ Dung Tường Vũ, mà là pháp bảo không có cùng Mộ Dung Tường Vũ Lạc Thư lợi hại. Đi, chúng ta liền trở về, nơi này không phải nơi ở lâu, Mã Quốc Kỵ ngừng trọng nói. Hắn đạo đích thực là sáng tạo tự ra, thế nhưng hắn đạo còn xa xa chưa hề hoàn thiện. Lần này vượt tới phá toái tầng thứ tư, gặp mấy cái đối thủ cường đại, không nói nghịch thiên Lôi Hùng Cát, chính là mông tàn ấn kia không đơn giản, còn có Mộ Dung Tương Vũ có năm Trường Lạc Thư tu vị tới tiên vương cảnh. Chính như Mã Quốc Kỵ dự liệu một dạng, hắn mang theo Tô Như Nhi cùng Đậu Hóa Long từ phía phá toái dưới tầng thứ tư đi xa, cũng không có bị ngăn lại. Mặc dù bọn hắn vừa tới liền có mấy đạo đỉnh cấp thần niệm quét tới, nhưng căn bản không có người nào đem bọn hắn mấy cái này để trong lòng. Một mực rời đi tìm giác tiên khư, ngồi trên Mã Quốc Kỵ phi toa, Đậu Hoa Long cùng Tô Nhu Nhi mới thở phào nhẹ nhõm. Hoa Long, ta muốn đi một chuyến Anh Thủy Tiên Thành, nghiệp hỏa hồng liên kia chờ ta tới tông môn sau lại cho ngươi. mà có kỵ lo lắng đậu hóa long tạm thời không có cách nào che lấp được nghiệp hỏa hồng liên khí tức. Bị người ta phát hiện, một khi bị người ta biết nghiệp hỏa hồng liên liền ở trên người đậu hóa long, hậu họa chính là vô cùng vô tận. Đậu hóa long còn chưa lên tiếng, Tô Như Nhi chủ động nói: "Sư huynh, hóa long hiện tại mới là kim tiên, ta cho là hắn muốn sử dụng nghiệp hỏa hồng liên ít nhất phải tới tiên vương cảnh. Nghiệp hỏa hồng liên không bằng sư huynh trước dùng, phòng ngừa lần sau gặp phải nữ nhân kia." Tô Như Nhi không có đem đậu hóa long nhìn thành ngoại nhân, chính vì vậy là mới có thể nói như vậy.